Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 143, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông đều đã nói đến loại trình độ này. Vô Giới Hòa Thượng liền cũng không có cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, trước mắt duy nhất chấp niệm chính là sát Hoàng vừa tung. Giết Hoàng phủ tung sau hắn nếu là may mắn còn sống. Liền lưu tại Hắc Phong Sơn đi báo Lý Huyền Tông ân cứu mạng. Thuyết phục Vô Giới Hòa Thượng về sau, Lý Huyền Tông trầm giọng nói, lần nữa tập kết nhân thủ tiến công Cửu Long Sơn, ta tin tưởng lần này sẽ không còn có người tới xen vào chuyện bao đồng. Phía dưới rất nhiều phong chủ gật đầu hẳn là, riêng phần mình bắt đầu đi tập kết, mà lúc này Cửu Long Sơn bên trong, thời gian một tháng đã đến, Áp Long Đại Tiên lại là lộ ra đến vô cùng tiều tụy. Nàng nguyên bản cái kia kiều mị trên mặt đều lộ ra hơi hơi tái nhợt. Hai mắt càng là đỏ lên, tựa như vô cùng lo lắng bộ dáng. Những đại yêu đó nhóm còn không có động tĩnh sao? Áp Long Đại Tiên mắt quang trực lăng lăng nhìn xem trước mặt Khô Mộc Công. Khô Mộc Công cười khổ nói. Trước đó có vài người cũng là có động tác, thậm chí liền dưới trướng yêu binh đều tập kết tốt. Hướng Cửu Long Sơn bên này đuổi đến. Bất quá nghe nói cái kia Lý Huyền Tông ra tay chém giết 4 vị kim đan cảnh đại yêu về sau. Đám người này lại tất cả đều đàng hoàng. Thậm chí lập tức rút lui trở về. Mà lại ta cảm giác cái kia Tinh La Thành Hoàn Nhan Hy Liệt cũng đã đứng ở Lý Huyền Tông bên kia. Hiện tại cái kia 4 cái đầu còn tại Tinh La Thành Thành treo trên tường đâu. Dùng Tinh La Thành quy mô cùng truyền bá cường độ, mấy ngày bên trong, tin tức này liền đã truyền đến sổ quận đi. Đáng giận, đáng chết, cái này đáng giết ngàn đao phản đồ. Áp Long Đại Tiên nghiến chặt hàm răng, hận không thể hiện tại liền đi làm thịt Hoàn Nhan Hy Liệt. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, không đến thời gian một tháng bên trong, sự tình vậy mà lại biến thành như vậy. Ngay từ đầu Thạch Nguyên Thượng Nhân bị giết thời điểm nàng liền đã tới đến muộn. Chờ nàng đến thời điểm, toàn bộ Thạch Nguyên Thần Điện đều đã thành phế tích. Toàn bộ bên trong Sơn Quốc bên trong khắp nơi đều là khởi nghĩa bách tính. Sau này Áp Long Đại Tiên cũng là muốn trực tiếp tiến công Hắc Phong Sơn. Bất quá mặt khác yêu tộc động phủ nhân thủ chưa tới. Lấy nàng Cửu Long Sơn lực lượng thậm chí liền Hắc Phong Sơn trận pháp đều không phá hết. Sau đó nàng lại nghe nói Ngô Đạo Nhân tin chết truyền đến. Nàng lại đuổi tới, nhưng cũng vẫn như cũ là vô dụng. Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng động tác thật sự là quá nhanh. Thậm chí nhanh đến nàng nghe được tin tức về sau. Đi chỉ có thể cho người ta nhặt xác. Nàng cũng là muốn nửa đường đi chặn đường Lý Huyền Tông. Nhưng cũng vẫn không có dùng. Bởi vì cùng với nàng ám thông khúc khoản đại yêu thật sự là nhiều lắm. Nàng cũng không làm rõ ràng được Lý Huyền Tông mục tiêu kế tiếp đến tột cùng là cái nào. Cho nên một tháng này bên trong, Áp Long Đại Tiên quả thực là bị Lý Huyền Tông đùa nghịch xoay quanh. Đi theo hắn chạy một lượt gần phân nửa Đông Hải bờ tu hành giới. Quảng cáo. Sau đó theo 4 cái đầu người treo ở Tinh La Thành trên tường. Tin tức triệt để truyền ra. Lúc trước tham dự Cửu Long Sơn hội minh những đại yêu đó triệt để sợ hãi. Không ai nguyện ý trước đi tìm cái chết. Bọn hắn sẽ cho Long Hư Từ một lần mặt mũi đến đây hội minh. Nhưng điều kiện tiên quyết là này sẽ không ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Nhưng ai biết trước mắt đích thật là không có có ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Lại là ảnh hưởng đến tính mạng của bọn hắn. Đi là có khả năng mất mạng. Không đi đâu. Pháp không trách chúng. Bọn hắn cũng không tin Long Hư Tử dám bởi vì chút chuyện này liền đem bọn hắn hơn 20 cái đại yêu động phủ tất cả đều hủy diệt. Thân là Xích Hà Tiên Tông nội môn chấp pháp đại trưởng lão. Long Hư Tử muốn là Xích Hà Tiên Tông trong phạm vi thế lực ổn định. Mà không phải khói lửa nổi lên 4 phía. Như vậy vừa đến, bọn hắn rất sáng suốt làm ra lựa chọn. Cái kia chính là nắm này cái gọi là Cửu Long Sơn hội minh làm không khí. Áp Long Đại Tiên không ngừng trong động phủ dạo bước lấy. Cuối cùng nàng đột nhiên khẽ cắn răng, trầm giọng nói, đi, nắm Cửu Long Sơn bên trong hết thảy bảo vật đều tập trung lại. Mang theo một chút tâm phúc đi Xích Hà Tiên Tông trong phạm vi thế lực trước tránh một chút. Trước mắt loại tình huống này không có cách nào đánh. Cửu Long Sơn là khẳng định thủ không được. Mặc dù Cửu Long Sơn cơ nghiệp nàng cũng không muốn vứt bỏ. Nhưng lúc này lại là đã cũng không do nàng quyết định. Bất quá chưa kịp Khô Mộc Công bên kia đi an bài. Cửu Long Sơn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt oanh ngâm tiếng vang. Áp Long Đại Tiên vội vàng theo trong động phủ ra tới xem xét. Ở giữa toàn bộ Cửu Long Sơn chung quanh đã che kín trận bàn. Vô số trận đạo hào quang bay lên. Quanh kích lấy Cửu Long Sơn bên trong trận pháp. Một đám rác rưởi. Bọn hắn là thế nào thủ sơn môn. Vậy mà nhường cái kia Lý Huyền Tông nắm trận pháp đều cho bày đầy toàn bộ Cửu Long Sơn cũng không biết báo động. Áp Long Đại Tiên tức giận lớn mắng lên. Khô Mộc Công bất đắc dĩ nói. Trước đó tại Hắc Phong Sơn lần thứ nhất xuất thủ thời điểm liền đã trốn không ít người. Lúc này bọn hắn được nghe hội minh thất bại. Bốn vị kim đan cảnh đại yêu đều bị giết. Nhân tâm bất ổn, lại chạy trốn một nhóm người. Chúng ta Cửu Long Sơn yêu binh lúc này đã 10 không còn một. Đáng chết, toàn đều đáng chết. Nhìn xem ở một bên không để ý phong độ tức miệng mắng to Áp Long Đại Tiên. Khô Mộc Công cũng là rất bất đắc dĩ. Nói thật, bọn hắn này chút quy nguyên cảnh yêu tộc phong chủ kỳ thật cũng muốn thoát đi. Chỉ bất quá lại không có cơ hội. Dù sao trên người bọn họ có thể đều mang tước âm tỏa đâu. Một khi thoát đi, cũng sẽ mất mạng. Cho nên còn không bằng lưu tại Cửu Long Sơn tùy tùng Áp Long Đại Tiên đánh cực một lần. Áp Long Đại Tiên cắn răng, từ trong ngực xuất ra một mặt ngọc phù đến, đột nhiên bóp nát, lập tức một cỗ vô cùng tinh tinh khiết thuần dương chi khí tràn lan ra. Trong nháy mắt bay ra, ta đã thông chi Long Hư Tử Đại trưởng lão, nhưng chờ hắn chạy đến còn không biết cần phải bao lâu. Đại gia tạm thời kiên thủ, chịu tới Long Hư Tử Đại trưởng lão trước tới cứu viện. Lần trước Lý Huyền Tông còn không có năng lực vây khốn toàn bộ Cửu Long Sơn. Cho nên Áp Long Đại Tiên còn có cơ hội vụng trộm chuồn đi. Nhưng bây giờ toàn bộ Cửu Long Sơn đều đã bị Lý Huyền Tông dùng trận pháp cho vây con kiến chui không lọt. Áp Long Đại Tiên coi như là muốn đi đều không có cơ hội. Chạy trối chết cơ hội chỉ có như vậy một lần. Nhưng cũng tiếc Áp Long Đại Tiên cũng không có chân quý. Dẫn đến hiện tại nàng cũng là lâm vào tuyệt lộ ở trong. Mặc dù còn có sinh cơ. Bất quá Áp Long Đại Tiên đều không dám hứa chắc Long Hư Tử sẽ đến đây cứu hắn. Bởi vì lúc trước Long Hư Tử nói qua. Trở ngại Phúc Hải Yêu Thánh bên kia quan hệ. Hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Huống hồ trong khoảng thời gian này Long Hư Tử bởi vì tiến nhập Xích Nguyên bí cảnh ở trong tu hành. Cho nên lúc này cũng không có thời gian tự mình đến đây. Chính mình dùng ngọc phù quấy dày đến đối phương. Chỉ sợ còn dễ dàng bị Long Hư Tử chỗ giận chó đánh mèo. Nhưng Áp Long Đại Tiên cũng là thực sự không có cách nào. Lúc này lại không cầu viện. Nàng có thể là thật có khả năng chết ở chỗ này. Xích Hà Tiên Tông cấp dưới một tòa bế quan trong mật thất. Long Hư Tử trên thân trần trụi. Quanh thân linh khí vô cùng tinh thuần. Thậm chí đều đã ngưng tụ thành trạng thái cố định thuần dương chi khí tại quanh người hắn lượn vòng lấy. Thỉnh thoảng hóa thành sợi tơ dung nhập hắn trong cơ thể. Xích Hà Tiên Tông Xích Nguyên bí cảnh chính là hắn tiên tổ lưu lại. Đây chính là tiên nhân biếu tặng. Coi như hắn chính là nội môn chấp pháp đại trưởng lão. Cái kia cũng không phải có thể tùy ý tiến vào đi thể ngộ. Xích Nguyên bí cảnh trong ngày thường đối với Xích Hà Thiên Viện bên trong những cường giả kia cởi mở. Các trưởng lão khác hoặc là đệ tử, chỉ có lập xuống cực đại công lao, hoặc là phía trên chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng, lúc này mới sẽ vì hắn cởi mở Xích Nguyên bí cảnh. làm Xích Hà cửu tử một trong. Như thế tuổi trẻ liền trở thành nội môn đại trưởng lão. Long Hư Tử không thể nghi ngờ là thuộc về người sau. Đồng thời lần này Xích Nguyên bí cảnh mở ra đối với Long Hư Tử tới nói chỗ tốt cũng là cực lớn. Linh Đài Tứ Ngự, lúc trước hắn liền đã đạt đến ba ngự cảnh giới. Lần này Xích Nguyên bí cảnh về sau hắn liền có thể đi đến tứ ngự viên mãn. Bước vào này cảnh giới đỉnh phong. Bất quá đúng lúc này, một tia dị dạng thuần dương chi khí lại là từ đằng xa tung bay tới. Dung nhập trước đó hắn sở tu luyện thuần dương chi khí bên trong. Lại là cắt ngang hắn tu hành. Đáng chết, Long Hư Tử sắc mặt lập tức chìm xuống. Đến tột cùng tên hỗn đản nào ngay tại lúc này tới quấy rầy hắn. Bất quá hắn truyền tin ngọc phù cho cũng không tính nhiều. Chỉ có hắn số ít mấy cái tâm phúc mới có. Bên ngoài đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có người vậy mà lại ngay tại lúc này tới thông chi hắn. Điều động cái kia một tia thuần dương lực lượng. Tra xét trong đó giản lược tin tức về sau. Long Hư Tử sắc mặt lại là càng đen hơn. Người tới, nắm trong khoảng thời gian này Cửu Long Sơn cùng Hắc Phong Sơn ở giữa tin tức đều tìm cho ta tới. Quảng cáo, Long Hư Tử phân phó một tiếng. Lập tức liền có một ít tại bên ngoài hầu hạ đệ tử cấp thấp đi vì hắn tra tìm tư liệu. Xích Hà Tiên Tông thân là đỉnh cấp Tiên Tông. Tại tình báo tin tức này một khối tự nhiên là không ít. Không chỉ trong chốc lát. Tình báo tin tức liền đã đưa đến Long Hư Tử trước người. Cẩn thận sau khi xem xong. Long Hư Tử lập tức mắng to một tiếng. Xuẩn hồ ly, đơn giản ngu quá mức. Phía trên kia tình báo vô cùng kỹ càng. Theo áp Long Đại Tiên tổ chức hội minh bắt đầu. Đến bây giờ nàng bị buộc đến tiết lộ đều có ghi chép. Lúc trước Long Hư Tử cho áp Long Đại Tiên thủ lệnh để cho nàng tự động phát huy. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lớn như vậy yêu thế tình huống dưới. Áp Long Đại Tiên lại còn có thể đem sự tình cho làm hư hại. Lý Huyền Tông không có giết được không nói. Âm cực thần thạch cũng không có cướp đến tay. Nàng lại còn nắm chính mình cũng cho mất đi. Kỳ thật Áp Long Đại Tiên nếu là tại nắm bắt tới tay lệnh trong nháy mắt liền điều động hơn 30 vị kim đan cảnh đại yêu tiến công Hắc Phong Sơn. Dù cho hắn Lý Huyền Tông có lại nhiều thủ đoạn cũng là không thi triển ra được. Dùng lực phá pháp phía dưới. Bất luận cái gì tính toán đều là hư vọng. Nhưng Áp Long Đại Tiên lại là lòng tham. Nhất định phải mượn giết Lý Huyền Tông. Diệt Hắc Phong Sơn cơ hội đi làm cái gì Cửu Long Sơn hội minh. Này hội minh cũng cho Lý Huyền Tông cơ hội. Còn nhường Lý Huyền Tông đã nhìn ra bọn hắn một đoàn vụn cát. Lẫn nhau có tính toán trạng thái. Này mới khiến Lý Huyền Tông từng cái đánh tan. Đến mức cuối cùng tất cả đều bị giết bể mật. Đương nhiên ở trong đó cũng có Long Hư Tử nguyên nhân. Long Hư Tử cũng không nghĩ tới này Lý Huyền Tông vậy mà như thế dữ dội. Vậy mà dùng đơn giản như vậy phương pháp. Dựa vào giết người mạnh mẽ nắm mặt khác đại yêu cho dọa lui. Cho nên lúc ban đầu Long Hư Tử đang cấp áp Long Đại Tiên thủ lệnh thời điểm. Thậm chí còn có khả năng ám chỉ nàng dùng tay này lệnh tới vì chính mình kiếm lấy một chút lợi ích đây. Đáng chết, Long Hư Tử thầm mắng một tiếng. Lại cũng không thể cứ như vậy mặc kệ áp Long Đại Tiên. Hắn song tu đạo lữ vô số. Bạn trên giường càng là vô số. Áp Long Đại Tiên có lẽ là hắn mà biểu hiện tương đối tốt mấy cái kia. Nhưng cũng không phải trọng yếu nhất. Chỉ bất quá Áp Long Đại Tiên là cầm lấy tay hắn lệnh làm việc. Đồng thời nhiều như vậy đại yêu đều đã thấy. Nếu là hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Áp Long Đại Tiên bị Lý Huyền Tông chém giết. Hắn lại mày may đều không có phản ứng. Vậy hắn Long Hư Tử cái này chấp pháp đại trưởng lão uy nghiêm ở đâu? Hắn còn như thế nào đi thống ngự Xích Hà Tiên Tông phạm vi bên trong những thế lực kia? Cho nên lần này hắn nhất định phải ra tay. Tối thiểu không thể để cho Áp Long Đại Tiên cứ như vậy chết trong tay Lý Huyền Tông. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng.